Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3806, âm sát ma quả. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, vui mừng là, Chu Hoành Vũ quả nhiên tượng Tô Tử Vân lần nữa cùng nàng nói như. Vậy, là một cái có rộng lớn lý tưởng cùng khát vọng, có cường hoành thực lực, và năng lực bất thế hùng chủ. Tinh thần chán nản chính là, Chu Hoành Vũ đối với nàng. Hiển nhiên cũng không có như vậy si mê lưu luyến. Phía trước đồ cùng nàng ở giữa, Chu Hoành Vũ lựa chọn tiền đồ. Đương nhiên, Tô Tiểu Uyển cũng biết rõ, Chu Hoành Vũ sở dĩ như thế lựa chọn là bởi vì hai người vừa mới nhận biết mà. Thôi, hai bên ở giữa căn bản là chưa quen thuộc. Bất quá cho dù như thế, Tô Tiểu Uyển vẫn là hơi có một chút không cam lòng. Nhớ nàng như thế xinh đẹp một cái đại mỹ nữ, hắn thế nào liền không vì chi điên cuồng đây? Hay là nói, cái này Chu Hoành Vũ chân như Tô Tử Vân đoán như thế, vẫn là một cái không có thưởng thức qua nữ nhân tốt đẹp chính là thanh đầu mau tiểu tử? Lắc lắc đầu, Tô Tiểu Uyển không nghĩ quá nhiều. Cái thứ nhất bước ra bước chân, mang theo Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ hướng về quân bộ phía sau bí ẩn sơn cốc đi tới. Nơi đó là quân bộ bảo khố vị trí. Cùng lúc đó, cái kia bí ẩn sơn cốc bên trong còn có một gốc đối với quân bộ tới nói phi thường trọng yếu bảo thụ. Ngoại Dương Đảo, hết thảy có hai gốc bảo thụ. Trong đó đệ nhất khỏa liền là Ma Dương Kiếm Tông mật cảnh bên trong nhập ma bảo thụ. Nhập ma bảo trên cây kết trái nhập ma quả thực đối ma dương tộc tác dụng, liền không cần nhiều lời. Chưa ăn qua nhập ma quả thực tu sĩ, căn bản là không cách nào chống cự vô tận luyện ngục trong hừng hực nhiệt độ. Bất quá ngoại trừ nhập ma bảo thụ bên ngoài, cái này Ngoại Dương Đảo còn có một gốc vô cùng trọng yếu bảo thụ. Gốc này bảo thụ thì là quân bộ phía sau bí ẩn sơn cốc bên trong sinh trưởng âm sát bảo thụ. Cái này âm sát bảo thụ phía trên kết là đối ma tộc mà nói phi thường trọng yếu một loại trái cây âm sát ma quả. Âm sát ma quả trình độ chân quý ở phía xa nhập ma quả thực phía trên, dựa theo trình độ trọng yếu để phán đoán là cần ma soái đi bảo vệ, mà cái kia nhập ma quả thực liền ma tướng đều không cần, cho dù tổn thất kỳ thật cũng không cái gì sao ghê gớm. Thế nhưng là cái này âm sát ma quả lại tuyệt đối khác biệt. Một khi mất đi âm sát bảo thụ, đối ma dương tộc tới nói, tuyệt đối là to lớn, đến không cách nào tiếp nhận tổn thất. Cái này âm sát bảo thụ, chính là thiên địa kỳ thụ. Âm sát bảo thụ có thể hấp thu thiên thượng địa hạ cực âm sát khí. Ngưng kết, thành trái cây, đi qua âm sát bảo thụ tôi luyện. Cái này cực âm sát khí biến thành có thể bị chiến thể hấp thu tinh thuần năng lượng. Phục dụng cái này âm sát ma quả, có thể cường hóa tự thân có truyền thừa ma kỹ hoặc ma pháp. Đi qua âm sát ma quả, ẩn chứa cực âm sát khí tôi luyện truyền thừa ma kỹ cùng ma pháp, đem sinh ra rất nhiều huyền diệu biến hóa. Bất quá, cái này âm sát ma quả sở đưa đến biến hóa kỳ thật cũng không giống nhau, người khác nhau. Bất đồng ma kỹ cùng ma pháp xuất hiện cường hóa hiệu quả cũng là tuyệt đối bất đồng. Đến cùng xuất hiện cái gì cường hóa hiệu quả hoàn toàn là tùy cơ, có khả năng rất mạnh, thậm chí mạnh đến nghịch thiên, cũng có khả năng rất yếu, yếu đến gần như không có. Bất quá, mặc kệ cường hóa hiệu quả là mạnh là yếu, đều khẳng định so với cường hóa trước đó muốn cường đại. Không cần lo lắng, sau khi cường hóa truyền thừa ma kỹ cùng ma pháp sẽ vì vậy mà giảm xuống uy lực. Nghe Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển giới thiệu, Chu Hoành Vũ tức khắc hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang. Trên thế giới này dĩ nhiên còn có thần kỳ như vậy trái cây sao? Không có chút nào nghi vấn, đây tuyệt đối là ma dương tộc chí bảo. Để cho Chu Hoành Vũ kích động là, nếu như có thể thu hoạch được một khỏa âm sát ma quả cường hóa một cái xâm la lực mà nói, như vậy cái này xâm la chi lực sẽ sinh ra cái gì dạng cường hóa hiệu quả? Đây, rất nhanh, Tại Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển dẫn đầu dưới, một nhóm ba người, một đường đi tới quân bộ phía sau bí ẩn sơn cốc. Tiến vào bí ẩn sơn cốc, Chu Hoành Vũ lần đầu tiên liền thấy được bí ẩn sơn cốc chỗ giữa sườn núi, một khỏa cành lá tùm như mây như khói kỳ lạ bảo thụ. Cái kia kỳ lạ bảo thụ treo 9 khỏa thanh thúy ma quả, trong đó 8 khỏa thể tích tương đối nhỏ, màu sắc xanh đậm, xem xét liền không có thành thục, mà cái kia viên thứ 9 thì màu sắc khăng khăng vàng. Trái cây hướng ánh mặt trời một mặt, thậm chí cũng đã nổi lên một vòng ửng đỏ. Rất hiển nhiên, viên thứ 9 trái cây cũng đã sắp thành thục. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, trái cây này tựa hồ rất nhanh liền muốn thành thục, thế nhưng là đối với loại này thiên địa bảo thụ tới nói, cái này rất nhanh, cũng tuyệt đối là lấy năm làm đơn vị dài dằng dặc thời gian. Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ quay đầu đối Tô Tiểu Uyển nói, viên này trái cây còn muốn bao lâu mới có thể thành thục? Trên thực tế, hơn 4.000 năm trước, ta tiếp nhận quân bộ thời điểm, cái này, 9 khỏa trái cây, liền một mực là dạng này. Tô Tiểu Uyển cẩn thận nói, nhiều năm như vậy đến, cái này 9 khỏa trái cây hình thái, một mực liền, không có biến qua. Cái này, nghe được Tô Tiểu Uyển, Chu Hoành Vũ tức khắc nhíu mày, cái này không quá thích hợp đi. Cao mày nhìn xem viên kia âm sát bảo thụ, Chu Hoành Vũ đại não cao tốc vận chuyển, nếu như nói cái này âm sát bảo thụ trưởng thành vô cùng chậm chạp, âm sát trái cây thành thục kỳ vô cùng dài dòng mà nói, Chu Hoành Vũ vẫn là có thể tiếp nhận, thế nhưng là cái này âm sát bảo thụ lớn lên tốc độ cũng quá chậm chạp đi. Tô Tiểu Uyển tiếp trưởng ngoại dương đảo quân bộ cũng đã vượt qua 4.000 năm thời gian. 4.000 năm thời gian bên trong, cái này âm sát bảo thụ dĩ nhiên một chút trưởng thành đều không có. Cho dù là ngày đó thơm bảo thụ, đều là 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm nhất kết quả, lại có 3.000 năm liền có thể thành thục. Cái này âm sát bảo thụ sinh trưởng lại thế nào chậm chạp, cũng không đến nỗi 4.000 năm lại không có mảy may biến hóa đi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Tô Tiểu Uyển nói rất rõ ràng, nàng hơn 4.000 năm trước mới vừa tiếp nhận quân bộ thời điểm, cái này âm sát bảo thụ cùng âm sát ma quả liền là hiện tại cái dạng này. Nói cách khác, cái này âm sát ma quả dừng lại ở cái trạng thái này, khả năng không phải 4.000 năm, thậm chí có khả năng dừng lại ở cái trạng thái này 7.000 đến 8.000 năm, thậm chí là 1.000 năm trở lên. Không đúng, cái này tuyệt đối không đúng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Chu Hoành Vũ quay đầu hướng Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển nhìn sang, cau mày ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, hai người các ngươi ở đây chờ một cái, ta đi lên nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh đột nhiên nổ lên một đoàn đen kịt sắc mặt sương mù, nồng nặc hắc sắc vụ khí phun trào dưới, Chu Hoành Vũ thân thể cấp tốc bành trướng lên. Tại Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển nhìn soi mói, chỉ ngắn ngủi 3 hơi thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ thân thể liền từ 1m8 biến thành 3m6. Không chỉ có như thế, theo lấy Chu Hoành Vũ thân thể không ngừng tăng lớn, một đôi đen nhánh ác ma chi rực từ Chu Hoành Vũ phía sau giãn ra, xoạt xoạt, nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ phe phẩy phía sau vũ rực từ mặt đất bay vút lên, hướng về bí ẩn sơn cốc chỗ giữa sườn núi cái kia âm sát ma quả vị trí bay qua. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ bay vút lên, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển không khỏi nhìn nhau nhất nhãn. Tại Chu Hoành Vũ dưới sự nhắc nhở, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển cũng đã ý thức được chuyện này tựa hồ có chút không đúng, im lặng nhìn xem Tô Tiểu Uyển. Tô Tử Vân nội tâm dâng lên cực lớn cảm giác bị thất bại. Trước kia, hắn tự nhận là bản thân mưu lược cùng trí tuệ phải cùng Chu Hoành Vũ không sai biệt lắm. Thế nhưng là trên thực tế, gần một tháng trước, hắn liền gặp được khỏa này âm sát bảo thụ. Tô Tiểu Uyển đối với hắn cũng không cái gì sao giấu giếm, đem sở biết đến tất cả đều nói với hắn một lần, tối thiểu nhất Tô Tử Vân sở biết đến cũng không so Chu Hoành Vũ ít. Thế nhưng là cho tới nay, Tô Tử Vân cũng không có sinh ra qua chút nào hoài nghi, càng không có nghĩ qua muốn bay qua đi nhìn một chút. Hết chương.